Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1625, chương 1624. Ta không đồng ý. Tạm thời bất luận bề ngoài, này một thân trang bị tính năng liền để Rama rất hài lòng. Mặc dù không cách nào cùng Rama ban đầu ở sao bên trong thời điểm một thân trang bị tướng so sánh. Nhưng nếu là dùng vận động một năm làm là điều kiện tiên quyết. Lúc trước, Rama tại sao vận động một năm thời điểm gọp đủ trang bị. Cùng này bộ trang bị so ra, tính năng cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, đây là tại không có đi qua cường hóa dưới tình huống. Nếu như là tại sao vận động một năm thời điểm, Rama một thân trang bị tuy cùng hiện tại không kém là bao nhiêu. Nhưng cái kia bộ trang bị lại trải qua nhiều lần cường hóa. Có thậm chí cường hóa đến cực hạn. So hiện tại một bộ này không có đi qua cường hóa trang bị mạnh không ít. Nhưng cho dù là dạng này, Rama cũng thỏa mãn. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến đến này loại đẳng cấp trang bị. Cái kia không chỉ là chịu nện tiền là được rồi. Vẫn phải tăng thêm một chút may mắn cùng với Lip Pha tại phong tinh linh bên trong tạo dựng lên nhân. Mạch, mới để cho Rama từ trước tới giờ không ít có tên người chơi nơi đó mua vào từng kiện cao. Tính năng trang bị, cho nên, hiện ở đây, Rama tài sản mặc dù bỏ ra một cái 7-8 phần. Liền theo sao chuyển tới tiền đều cơ hồ dùng hết, nhưng có thể tiến đến dạng này một thân trang bị. Rama thật rất thỏa mãn, không chút khách khí nói. Hiện tại Rama một thân trang bị tuyệt đối có thể bì kịp được đỉnh tiêm người chơi này nhất lưu. Liền không quá chú trọng trang bị tính năng Lip Pha đều không kịp nổi Rama mức độ. Đây là tại không tính trước đó vào tay phi vũ dưới tình huống, mà lại Rama còn đi qua Lip Pha giới thiệu tại một cái phi thường nổi danh thợ rèn nơi đó. Thông qua đem theo toàn bộ hẻm núi bầy quái vật nơi đó thu hoạch mà đến đủ loại cao cấp hiếm hoi. Tài liệu xem như tài liệu, chế tạo ra một thanh đồng dạng màu trắng kim văn cao tính năng một tay kiếm. Thanh kiếm này, bây giờ liền treo ở Rama bên hông, thu nạp tại trường bào phía dưới. Kiếm tên, yêu tinh kiếm, duy chỉ có thanh kiếm này tính năng rõ ràng cao hơn ra Rama trên người một thân trang bị một cấp. Giá trị cơ hồ có thể cùng phi vũ, tướng so sánh, có thể vào tay dạng này một thanh vũ khí, cũng xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù tại hơn người tốc độ công kích cùng với tinh chuẩn công kích độ dưới, Rama coi như cầm lấy tân thủ trường kiếm đều có thể cơ hồ miểu sát boss cấp quái vật. Có thể vũ khí tính năng càng cao, có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương liền càng cao. Rama tự nhiên sẽ không cự tuyệt vào tay dạng này vũ khí. Càng khó hơn chính là, này nắm, yêu tinh kiếm, còn có đặc thù hiệu quả, có thể hấp thu trang bị người sử dụng ma pháp, nhường thân kiếm mang lên ma pháp thuộc tính. Đối với địch nhân tạo thành vật lý cùng ma pháp song trọng tổn thương. Tên kia thợ rèn liền vô cùng kích động tuyên bố lấy. Đây tuyệt đối là hắn tới đến Alo về sau cao nhất kiệt tác. Nếu như không phải Rama cung cấp theo thất lạc yêu tinh trên thân rơi xuống đại bộ phận cao cấp tài liệu, hắn tuyệt đối chế tạo không ra thanh thứ hai dạng này kiếm. Bởi vậy, Rama hiện tại cũng xem như súng hơi đổi pháo. Nói thật, Rama vẫn là hết sức cảm kích Lip Pha vì chính mình tìm tới như thế một cái lợi hại thợ rèn. Không, không chỉ có là thợ rèn mà thôi. Tại Lip Pha giới thiệu, Rama này một thân trang bị đều là theo nổi danh người chơi cùng thương nhân nơi đó thu mua được. Bởi vậy rõ ràng Lip Pha danh tiếng Kazuto mạch như thế nào. Bái này ban tặng. Rama cũng theo người khác nơi đó biết được Lip Pha tại phong tinh linh bên trong đến cùng có thêm ra tên, không nghĩ tới, tại suy ven định kỳ cử hành đấu võ đại hội bên trong. Ngươi còn cầm qua nhiều lần chiến thắng. Rama liền tới đến Lip Pha trước mặt, đối Lip Pha cười, Rama cũng là bây giờ mới biết, Lipa tại Phong Tinh Linh bên trong có thể là nổi danh danh nhân. Chẳng những là so thần khí còn hiếm hoi, hết thảy trong trò chơi đều vô cùng chân quý nữ tính người chơi, hơn nữa còn là toàn bộ Phong Tinh Linh trong chủng tộc có thể đứng vào 5 người đứng đầu kiếm sĩ. Có thể chắc thắng nàng người, tại toàn bộ Phong Tinh Linh trong chủng tộc, đều không dám có tiếng người xưng có thể làm được. Xét tới điều này, Lipa mới có thể nhận biết nhiều như vậy nổi danh người chơi cùng thương nhân. Những người kia cũng nguyện ý cho Lipa một lần mặt mũi. Bằng không, coi như Rama nguyện ý nện tiền, người khác không nhất định chịu bán đi cao tính năng trang bị. Đương nhiên, Lipa chính mình là đối danh tiếng của mình không có bao nhiêu tự giác. Nguyên nhân không gì khác, cái thế giới này người chơi cơ hồ có hơn 9 thành đều chỉ hội lung tung chiến đấu. Nếu như là tiếp cận chiến lời liền loạn vung vũ khí, cự ly xa lời liền lẫn nhau loạn oanh ma pháp, liều lẫn nhau lực công kích cùng tỷ lệ chính xác, có thể có ý thức dùng vũ khí tiến hành phòng ngự hoặc là né tránh chờ cao cấp kỹ thuật chỉ có một. Nhúm nhỏ thuần thục người chơi, cùng bọn hắn đánh, coi như thắng cũng không có gì tốt kiêu ngạo, Lipa liền có chút xem thường dáng vẻ. Điểm này, Rama cũng là cũng có thể hiểu được. Nói như vậy, mọi người chơi đùa như thế nào lại cân nhắc đến phòng ngự cùng với né tránh đâu? Sắp đến làm HP về không đều sẽ không chân chính chết đi trong thế giới game. An toàn ý thức thấp, các người chơi sẽ chỉ vụng về gia tăng tự thân lực công kích cùng lực phòng ngự. Dùng cao lực công kích đi tận lực cắt giảm kẻ địch HP giá trị. Lại dùng lực phòng ngự cao đi tiếp nhận công kích của địch nhân. Cuối cùng phương nào lực công kích cùng lực phòng ngự cao, cái kia liền có thể chiến thắng. Có rất ít người cân nhắc đến phòng ngự cùng né tránh. Nhưng Lipa liền không đồng dạng. Lipa bởi vì tại trong hiện thực có đi qua tương đương rèn luyện quan hệ. Dựa vào rèn luyện ra được phản chiếu tốc độ cùng trực giác liền có thể tùy tiện tránh thoát công kích hoặc là tiến hành phòng ngự. Đồng thời kỹ xảo tính cũng rất cao, nhường Lipa có khả năng phát huy ra thực lực không tầm thường. Dùng một tên người chơi già dặn kinh nghiệm tới nói, Lipa các hạng năng lực giá trị kỳ thật đều tại trung bình trình độ trở xuống. Bởi vì nàng trò chơi thời gian rất ít, không hề giống một chút trò chơi phế nhân, một chơi liền là cả ngày, có thậm chí còn thức đêm. Nhưng ở này loại hoàn toàn kỹ thuật chế trong trò chơi, dù cho chỉ số lên không sánh bằng người khác, Lipa thực lực vẫn có thể duy trì tại Phong Tinh Linh 5 vị trí đầu mạch bên trong. Cái này khiến Rama cũng chỉ có thể cảm khái, nếu như là tại sao bên trong, này loại cách chơi đơn giản liền là tự tìm đường chết. Dù sao HP một khi giảm xuống, vậy liền mang ý nghĩa cách tử vong lại tới gần một bước. Cho nên không có người chơi dám như thế cương, dám đến ngoài vòng tròn chiến đấu người chơi. Coi như là trung hạ tầng người chơi, cái kia đều sẽ nắm giữ cơ bản phòng ngự kỹ xảo cùng né tránh kỹ xảo. Không giống cái trò chơi này bên trong người chơi, dám dùng có hạn HP đi liều. Có thể nói, nếu là sao người chơi đi vào trong thế giới này, chỉ cần là có tại ngoài vòng tròn chiến đấu qua, vậy liền nhất định có thể tại cái trò chơi này bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Mà giống Rama dạng này đứng tại sao đỉnh người chơi mà nói, cái trò chơi này dùng tới du ngoạn vẫn là có thể, đến mức nghiêm túc, vậy thì phải nhìn một chút có hay không đáng giá Rama nghiêm túc đổ vật. Nghĩ tới đây, Rama không nữa trầm tư. Tóm lại, hôm nay cảm ơn ngươi, Lipa. Rama đối Lipa cười cười, nói, nắm phúc của ngươi, hôm nay cũng xem như cơ bản hoàn thành mạo hiểm trước chuẩn bị. Đồng thời cũng ít nhiều biết cái thế giới này tình huống. Tiếp xuống liền có thể bày ra tay chân. Nghe được Rama, Lipa đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vội vàng hỏi thăm, ngươi dự định làm cái gì? Lipa hướng về Rama hỏi như vậy lấy, Rama cũng không có giấu giếm. Ta muốn đi trung ương đô thị Arun. Đây là Rama đã chuyện quyết định, mà Lipa nhưng không có hỏi Rama muốn đi nơi đó làm cái gì. Tựa như là trước đó đã suy nghĩ qua một dạng. Lipa nhìn chăm chú hướng Rama. Ta đi theo ngươi. Lipa liền không chút do dự nói như vậy lấy. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Nhìn xem dạng này Lipa. Rama trầm mặc một hồi. Chợt, Rama mỉm cười. Được, Rama trực tiếp điểm hạ đầu. Thấy thế, Lipa cũng đi theo cười vui vẻ. Chỉ là, chờ, vân vân, ta không đồng ý. Dạng này một cái thanh âm dồn dập đột nhiên truyền tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.